Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 927. Cho ta một phần bản chính, sau đó chuyển trang tiếp tục quay chụp Carol cùng Chis cuộc du lịch. Ở tại mấy cái lữ điếm chuyển động cùng nhau vai diễn. Mới vừa rồi đã chụp đủ xuất sắc và thân mật. Tiếp theo đều theo chiếu kịch bản quay chụp một ít bình thường đồ vật. Mặc dù cũng có liên quan đến trên giường, nhưng đều là điểm đến thì ngưng ý tứ đến là được rồi. Dù sao bộ phận này đều là lấy nhân vật tâm tình cùng đối thoại làm trụ cột. Không phải là mới vừa rồi quay chụp chính là vì chụp chàng tốt đẹp yêu yêu. Trải qua khoảng thời gian này quay chụp, Chu Hạ mỗi ngày hướng về phía ống kính. Nhìn Nicole cùng Jennifer diễn dịch đây đối với cùng phái tình nhân. Rất rõ ràng cảm giác bọn họ biểu diễn càng ngày càng tốt. Giữa hai bên chuyển động cùng nhau cũng càng phù hợp nhân vật đói. Ở Carol cùng Chis ái tình quan hệ chung, Carol là thuộc về từ vừa mới bắt đầu liền biết mình là nữ đồng nhất phương. Hay lại là cường công cái loại này, Chis cũng không có cái này tự biết. Nàng chỉ là một ra đời không lâu tiểu bạch thỏ, lại bởi vì gặp phải hai cái theo đuổi bạn trai, đều là cái loại này không có kinh nghiệm bộ sách võ thuật ngu ngốc nam nhân. Một cái lần đầu tiên ước hẹn liền cường hôn, một cái lần đầu tiên ước hẹn sau liền cầu hôn, đều là bị dọa sợ không nhẹ, cho nên có chút sợ cùng nam nhân lui tới. Lần đầu tiên ở trong thương trường gặp Caro nhân, bị nàng dung mạo cùng cao quý tao nhã khí chất hấp dẫn. Cảm thấy đối phương chính là trong lý tưởng nàng. Mặc dù đang Carol đến trước quầy làm quen, mua đồ trả tiền lúc, có vẻ hơi kinh hoàng thất thố, nhưng vẫn là bị Carol mị lực chiết phục. Trong lúc vô tình liền muốn thân cận đối phương ý tưởng. Nhưng khi đó nàng cũng không biết đó là ái tình xung động. Sau đó ở Carol cái này lão tài xế đủ loại ôn nhu lão luyện thủ đoạn hà. Nàng không tự chủ liền lõm sâu trong đó. Chủ động liên lạc đối phương. Gọi điện thoại hỏi như thế nào đem Carol cố ý hạ xuống bao tay đưa trở về. Chờ một chút mà ở trong mắt của Carol, Chis là một cái kỳ quái nữ hài. Vẫn còn thiên ngoại giống như lúc còn trẻ nàng yêu cái kia khuê mật. Nhưng là hai người ngọt ngào lui tới không có kéo dài bao lâu. Liền bị thực tế ngăn trở ngại cắt đứt. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình không ai bằng tướng ái nhân vượt qua thiên sơn vạn thủy tiến tới. Với nhau, nhưng lại bị vạn ác thực tế ở vô hình chung xé nát. Không thể không lựa chọn tách ra. Carol cùng Chis giữa vấn đề lớn nhất. Không phải là về mặt thân phận chênh lệch. Mà là bọn họ đối mặt thực tế. Carol tuổi tác lớn hơn. Nàng rõ ràng nhất đạo lý này. Vì vậy, đang bị trượng phu phái trinh thám nghe lén sau. Vì toàn lực đuổi theo hồi con gái quyền nuôi dưỡng. Nàng quả quyết lựa chọn hy sinh này đoạn này quan hệ. Hơn nữa, ở thư chia tay chung viết. Đem ngươi làm minh bạch lúc. Ta hy vọng ngươi đi tưởng tượng ta ở bỉ ngạn chờ ngươi. Khi đó chúng ta sinh mệnh sẽ ở con đường phía trước cùng nở rộ. Giống như một trận vĩnh hằng mặt trời mọc, Carol hy vọng Chis có thể lớn lên, có đầy đủ dũng khí và năng lực, trong tương lai cặp tay đứng chung một chỗ, mà không phải bây giờ cùng với nàng cùng nhau đối mặt nàng khốn cảnh. Điện ảnh quay chụp mỗi ngày đều tiến hành, hai cái nữ diễn viên biểu diễn cho Chu Hạ càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Đặc biệt là đại biểu tỷ đóng vai Chis đang đối mặt bạn trai cầu hôn lúc. An tĩnh lại không thiếu trí tuệ cự tuyệt. Dù là đối phương chất vấn nàng cùng với Carol là không hoàn chỉnh. Sẽ không có hài tử. Sẽ không cho với nhau thật. Nàng an tĩnh thể trả lời đối phương. Coi như Carol sẽ không đụng chạm nàng. Sẽ không đi cùng với nàng. Nàng cũng sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Nàng loại này lạnh nhạt biểu hiện. Để cho theo đuổi nàng nam nhân càng nổi điên cùng bất đắc dĩ. Ngoại trừ hai cái diễn viên diễn kỹ, phục, hóa, đạo cũng làm cực tốt. Niên đại cảm 10 phần. lộ ra rất chân thực. Bộ này đầu tư chỉ có 36 triệu điện ảnh. Diễn viên cùng nhân tạo tiền đóng phim tổng thể chiếm được 1/3. Còn lại càng nhiều cơ bản dùng ở rồi đồng phục. Cảnh tượng các loại chế tạo bên trên. Chính là muốn đánh ra loại này nặng nề lịch sử cảm tới. Mỗi một phần tiền cũng tốn đến trên lưỡi dao. Dù sao Nicole, Jennifer hai người, bao gồm Chu Hạ chính mình cũng là hạ xuống tiền đóng phim. Làm bộ phim này, Nick cùng Jennifer đều chỉ thu 4 triệu đô la tiền đóng phim. Chu Hạ đương nhiên là hy vọng không phụ lòng nhân gia tín nhiệm cùng bỏ ra. Ở USA bất kể làm cái gì đều là nhân tạo thù lao quá cao. Nếu không phải một ít chế tác quy tắc đã đề ra chế. Chu Hạ hận không thể toàn bộ quay chụp tổ cũng từ quốc nội tìm người tới tham dự. Ngay bây giờ tiêu phí hơn 2 ước chụp bộ này văn nghệ điện ảnh. Thả vào quốc nội đều là đại khái làm. Ở Hollywood lại chỉ có thể tính trung tiểu chế tác. Lại vừa là một ngày quay chụp kết thúc. Trong lúc vô tình, đã quay chụp 1 tháng. Ngày mai Jennifer vai diễn tựu sát thanh rồi. Chu Hạ biên tập hoàn ngày đó tài liệu thực tế. Nhìn thời gian một chút đã 10 giờ tối. Cho Nhã Nhã gọi điện thoại. Nói cho nàng biết không trở về. Trở lại quán rượu bắt đầu xử lý những chuyện khác. Với Studio 8 đàm phán rốt cuộc có tiến triển. Đặc biệt là Hạ Hoa phương diện thả ra phong thanh. Đem toàn lực thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp. Phải lấy truyền kỳ làm trụ cột chế tạo Hạ Hoa ở Bắc Mỹ đại nhà sản xuất. Studio 8 tầng quản lý liền bắt đầu nhượng bộ. Bây giờ trải qua 1 tuần lễ đàm phán. Song phương cơ bản đạt thành ý hướng. Studio 8 tầng quản lý nhường ra quyền kinh doanh. Đang hoàn thành gây dựng lại sau. Tầng quản lý cổ vốn là cổ quyền đổi thành sau. Ở công ty mới chiếm 4%. Tiếp tục quản lý kinh doanh công ty mới. Chu Hạ nhìn mấy cái cặn kẽ điều khoản sau. Liền không còn quan tâm chút này. Hắn buông xuống hợp đồng ngược lại đi xem Hạ Hoa điện ảnh ở quốc nội tân chiếu phim mấy bộ điện ảnh. Tình huống, lúc này căn phòng vang lên tiếng chuông. Hắn đi qua sau khi mở ra. Liền thấy một thân áo khoác bọc lại kín. Đeo kính Mark Jennifer. Chu Hạ tranh thủ thời gian để cho mở. Để cho nàng đi vào. Phòng nàng khoảng cách Chu Hạ căn phòng cũng không xa. Cũng không có gặp phải nhân. Jennifer trưởng than một hơn. Nàng đem kính dâm tháo xuống sau. Lại áo khoác cởi xuống. Cũng lộ ra bên trong một thân gợi cảm màu đen quần dài. Chu, nhìn ngươi dáng vẻ không quá hoan nghênh ta à. Jennifer thấy Chu Hạ lại không hề bị lay động. Có chút mất hứng nói. Làm sao biết, ta chỉ là có chút khiếp sợ. Không có cách nào ứng tới. Chu Hạ thuận miệng nói. Lúc này làm bộ như tiếng Anh giống như là cái không tệ giả vờ ngây ngốc biện pháp. Phải không? Vậy làm sao không thấy ngươi gọi điện thoại hẹn ta? Jennifer tức giận nói. Ta đây không phải là không có về nhà sao? Chu Hạ nhún nhún vai nói. Hắn bận rộn đến trễ như vậy. Có lẽ chính là vì cái này. Suy đoán đại biểu tỷ sẽ chủ động tìm hắn đi. Ha ha, hẹp hòi nam nhân. Được rồi, ai bảo ta lúc đầu nhỏ như vậy nhìn ngươi. Như bây giờ coi như đền bù ngươi. Jennifer thấy Chu Hạ kêu ngạo như vậy kiều. Không tránh khỏi cười nói. Jennifer, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là có chút không quá thói quen chúng ta loại này quan hệ thân mật. Chu Hạ có chút nhức đầu. Nói. Nói thật hắn đối đại biểu tỷ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là, cũng loại thời điểm này rồi. Hắn cũng không dự định cự tuyệt. Nhân gia dù sao cũng không muốn cùng hắn thế nào. Chính là lẫn nhau trao đổi năng lượng. Đồng thời vui vẻ vỗ tay mà thôi. Ha ha ha rồi. Jennifer nhìn chằm chằm không khỏi đại bật cười. Chu, người bớt đi cùng ta giả vờ đứng đắn. Bây giờ ngươi nhưng là rất được Hollywood chú ý. Liên quan tới ngươi đang ở đây quốc gia các ngươi bát quái tin đồn. Hollywood cũng không thiếu. Ta đều thấy được. Ta không tin những thứ kia là lời đồn đãi. Nếu không, Marvel lấy ngươi là nguyên hình tân anh hùng sẽ không như vậy phong lưu thành tánh. Chúng ta đều là người trưởng thành, cho nên mời thẳng thắn một ít. Ngươi thật hiểu lầm, nếu như ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Chu Hạ thật là không có nghĩ đến Jennifer đối với hắn hiểu rõ. Như vậy, phải không? Loại chuyện này bây giờ ngươi chứng minh như thế nào cho ta xem? Ngươi có thể ngủ ở nơi này. Buổi tối ta ngủ ở phòng khách. Ta bảo đảm ta sẽ là một cái chính nhân quân tử. Chu Hạ nhún nhún vai nói. Ha ha, thật sao? Chu, ta cũng không tin. Ngươi ngày đó xem ta cùng Nicole chụp diễn cũng lớn như vậy phản ứng. Đúng rồi, ta muốn rời đi đoàn kịch rồi. Xin ngươi đem kia đoạn vai diễn cho ta một phần bản chính. Jennifer nghĩ đến nàng và Nicole xuất sắc biểu diễn, không nhịn được nói, đây tuyệt đối không thể nào. Vạn nhất ngươi lưu truyền ra đi làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tự mình điện thoại di động bị ra ánh sáng những thứ kia tư mật chiếu. Đi, Chu Hạ quả quyết cự tuyệt nói. Hollywood mấy lần hình môn sự kiện, đại biểu tỷ cũng đều là có một phần. Trên mạng bây giờ còn có nàng hơn 60 tấm xuất sắc hình. P.S. Hai chương này viết xong chưa kịp sửa đổi. Bây giờ ta liền sửa đổi. Mọi người phát hiện có vấn đề lời nói. Ngày mai nhìn lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.